Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, Thánh Đảo, Chuẩn Thánh Tử, đến, lúc này, Thánh Đảo bên ngoài trong đám người, không biết người nào kinh hô một tiếng, mấy trăm vạn võ giả quay đầu nhìn lại, nhìn về phía bầu trời xa xăm bên trong, Cổ Tinh, Cổ Tỳ, Thạch Trung Tiên, Vu Hạc, Kiếm Không các loại 7-8 vị Chuẩn Thánh Tử. Sánh vai đi tới, rơi vào thánh đảo trước đó, là Đông Viện Chuẩn Thánh Tử. Cổ Tinh Hà Cổ Tỳ đều là Đông Viện Cổ gia bên trong tuyệt đại thiên kiêu A. Thạch Trung Tiên, Vu Hạc, Kiếm Không đều là năm nay đoạt giải quán quân lôi cuốn A. Đông Viện mặt khác Chuẩn Thánh Tử cũng đến. Đang lúc này, trong đám người lại một lần nữa vỡ tổ. Bọn hắn nhìn thấy, theo Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đám người tới sau đó. Ở một bên, lấy Âm Cửu Linh cầm đầu hơn 10 vị Chuẩn Thánh Tử. Tuần tự mà đến, trong truyền thuyết, Đông Viện Chuẩn Thánh Tử phân làm hai phái. Một phái đúng vậy Cổ gia cầm đầu Chuẩn Thánh Tử. Một phái đúng vậy Âm Cửu Linh cầm đầu Chuẩn Thánh Tử. Nhìn lời này không sai a. Đúng vậy a, Đông Viện Chuẩn Thánh Tử từng cái đều là cực kỳ cường đại. Làm toàn trường tầm mắt đều tại Đông Viện Chuẩn Thánh Tử trên người thời điểm. Một bên khác, Tây Viện cùng Bắc Viện Chuẩn Thánh Tử đến nơi, lại là không có gây nên bao nhiêu chấn động. Hừ hừ, Đông Viện quả nhiên lợi hại a. Bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức toàn trường tầm mắt đều ngưng tụ đi qua. Bắc Viện Trần Tinh, nhàn nhạt nhìn xem Đông Viện Chuẩn Thánh Tử phương hướng. Lãnh khốc cười nói, trong đôi mắt nổi lên một tia hàn quang. Lúc này, Tây Viện hai vị Chuẩn Thánh Tử Khổng Liên Tâm cùng Khổng Mặc đi tới. Vừa cười vừa nói, Trần Tình huynh, xem ra Đông Viện danh tiếng thật rất lớn a. Đến mức bây giờ chúng ta hai đại viện Chuẩn Thánh Tử sau khi tới, đều không có người trông thấy chúng ta. Trần Tình cười nói, nguyên lai là Khổng Liên Tâm cùng Khổng Mặc, ta làm sao nghe các ngươi có thâm ý khác nha. Khổng Mặc thản nhiên nói, nếu bây giờ đệ tử của Đông Châu học cung đều nhanh quên chúng ta Tây Viện cùng Bắc Viện, vậy chúng ta tự nhiên không thể phớt lờ. Nhất định phải cho Đông Châu học cung đệ tử của ngươi lưu lại một cái ấn tượng tốt. Để bọn họ cũng đều biết, Đông Châu học cung ra Đông Viện cùng Nam Viện bên ngoài, còn có Bắc Viện cùng Tây Viện. Trần Tình nói ra, Khổng Mặc, có chuyện nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Khổng Mặc thản nhiên nói, chúng ta hai đại viện liên thủ, xuất hiện đối phó một nhóm Đông Viện cùng Nam Viện Chuẩn Thánh Tử lại nói. Như thế nào? Trần Tình hơi sững sờ, nhìn một dạng Lãnh Thiên Tuyết, thản nhiên nói, nếu Bắc Viện cố ý liên thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bằng không mà nói, chúng ta Tây Viện cùng Bắc Viện, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị Đông Viện cùng Nam Viện võ giả thôn phệ. Khổng Mặc cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Xuất hiện đối phó Đông Viện cùng Nam Viện đệ tử. Tốt, Trần Tình khẽ gật đầu. Sau đó không lâu, Nam Viện Chuẩn Thánh Tử, Lâm Bạch, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, Hoa Mộc Tình, Vương Thanh, Trương Tiên Khải, Tinh Ngân, Phương Ích, Trần Khánh mấy người cũng đi tới thánh đảo bên ngoài. Mặc dù cũng đưa tới không ít oanh động, làm đại đa số võ giả tầm mắt đều tại Đông Viện Chuẩn Thánh Tử trên thân. Tỷ tỷ, ta nhìn thấy Lâm Bạch đại ca. Tô Linh Sơn kinh hỉ vạn phần nói ra. Tô Linh Tố nhìn lại, xa xa nhìn thấy cùng Lam Ngọc Tâm đứng chung một chỗ Lâm Bạch. Ánh mắt của nàng lần đầu tiên nhìn về phía Lâm Bạch, nhưng tùy theo tầm mắt rơi vào Lam Ngọc Tâm trên thân, thần sắc có chút sầu não. Đúng vậy a, hắn bây giờ là Chuẩn Thánh Tử, tại cũng không phải cái ác long đảo kia bên trên nho nhỏ kiếm tu. Tô Linh Tố ngôn từ có chút bi thương, tỷ tỷ. Tô Linh Sơn nhìn xem Tô Linh Tố trên mặt có chút cô đơn, lúc này cũng nghĩ đến, mặc dù Tô Linh Tố cùng Lâm Bạch ở giữa giao tình không sâu, cũng chưa từng gặp qua vài lần, nhưng là Tô Linh Sơn biết, cũng chính là như vậy vài lần mà thôi. Để Lâm Bạch tại Tô Linh Tố trong lòng thật sâu gieo một viên tình cảm hạt giống. Nhưng là làm sao giữa hai người địa vị cách xa quá lớn. Tô Linh Tố không cách nào làm cho hạt giống này mọc rễ nảy mầm. Ác Long đảo thời điểm, Lâm Bạch là đệ tử nội môn, Tô Linh Tố là đệ tử ngoại môn. Bây giờ, Tô Linh Tố là đệ tử nội môn, mà Lâm Bạch đã muốn tham gia thánh tử chiến, sắp trở thành thánh tử tồn tại. Sự chênh lệch giữa bọn họ, càng lúc càng lớn, lớn đến để Tô Linh Sơn đều cảm thấy giữa bọn hắn là không thể nào. Tô Linh Tố đứng xa xa nhìn Lâm Bạch, vẻn vẹn như thế đứng xa xa nhìn, đứng ở bên người Lam Ngọc Tâm Lâm Bạch, cảm thấy trong đám người một ánh mắt, lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia bị dìm ngập trong biển người một đóa hoa thủy tiên. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Linh Tố, mỉm cười, nhẹ gật đầu, Tô Linh Tố vui mừng, nàng không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà còn nhìn thấy nàng. Lúc này, Tô Linh Tố trên mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu, xem như cho Lâm Bạch một cái đáp lại. Tỷ tỷ, Lâm Bạch đại ca đang nhìn chúng ta. Tô Linh Sơn kích động hét lớn. Lâm Bạch đại ca, ủng hộ. Lâm Bạch đại ca, người nhất định là năm nay thánh tử. Cố lên, các ngươi đánh giám. Lâm Bạch chuẩn thánh tử rõ ràng là đang nhìn ta. Sau lưng Tô Linh Tố, một cái nặng chừng hơn 300 cân mập bà, ăn mặc nùng trang diễm mạt, kích động nói, Lâm Bạch chuẩn thánh tử nhìn ta. Lâm Bạch chuẩn thánh tử nhìn ta. Oa oa oa, Lâm Bạch chuẩn thánh tử rất đẹp. Lâm Bạch chuẩn thánh tử, ta muốn cho ngươi sinh cái hầu tử. Chấm ngoặc kép, cái này hơn 300 cân mập bà, kích động mừng như điên kêu to lên. Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn hai tỷ đệ, quay đầu nhìn một dạng cái này mập bà, dọa đến toàn thân run lên, vội vàng kéo ra một chút khoảng cách. Lâm Bạch thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thánh đảo, ta làm sao nghe thấy có người muốn cho ngươi sinh một cái hầu tử nha. Lam Ngọc Tâm đứng tại Lâm Bạch bên người, khẽ cười nói, ngươi nghe thấy được sao? Ta tại sao không có nghe thấy? Lâm Bạch cười nói, Lam Ngọc Tâm có chút ghé mắt, nhìn về phía Lâm Bạch trước đó nhìn lại cái hướng kia. Đem ánh mắt rơi vào Tô Linh Tố trên thân. Tô Linh Tố giờ phút này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nàng chính nhìn xem Lâm Bạch, giờ phút này phát giác được Lam Ngọc Tâm tầm mắt, có chút di động, cùng Lam Ngọc Tâm liếc nhau một cái. Vẻn vẹn cái nhìn này, Tô Linh Tố lúc này tự ti mặc cảm. Tô Linh Tố cảm thấy Lam Ngọc Tâm quá đẹp. Nữ nhân này, vô luận từ tu vi, khí chất, mỹ mạo các loại từng cái phương diện đều là siêu phàm thoát tục. Chính là Đông Châu phía trên tiệt sắc, chính mình ở trước mặt nàng, đơn giản có chút tự ti mặc cảm. Theo tứ đại viện chuẩn thánh tử tuần tự mà đến, giờ phút này, trên tầng mây, từng vị tử nghịch cảnh trưởng lão nổi lên thân ảnh. Tùy theo, còn có vấn đỉnh cảnh giới cường giả đến đây. Cuối cùng, thánh đảo trên không trung, 9 cái phai mờ bóng người nổi lên. Tất cả mọi người biết, 9 người này chính là Đông Châu học cung bên trong quyền lực trí cao vô thượng 9 người. Cũng chính là trật tự thần đình 9 vị trưởng lão. Gặp qua chư vị trưởng lão, ra mắt trưởng lão, mấy trăm vạn đệ tử, nhao nhao ôm quyền, đối với giữa không trung thi lễ. Miễn lễ đi, cổ đạo chi thanh âm từ giữa không trung truyền tới. Lúc này, cổ đạo chi đi ra đám mây, xuất hiện tại mấy trăm vạn võ giả trước mặt. Thản nhiên nói, nếu tất cả chuẩn thánh tử đều đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Mở ra thánh đảo, ngoặc kép, hết chương.